Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập, boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 111, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, Vân Phi Mặc, Bắc Vũ Đường bỗng nghĩ tới một chuyện. Hỏi lại, Minh, đồ tôi không cần có phải cũng có thể bán cho cậu để đổi thành điểm không? Đúng, Minh vui vẻ, cười ha ha, Bắc Vũ Đường khôn khéo ăn mệt rồi. Bắc Vũ Đường có chút tiếc nuối nhìn thoáng qua đồ vật trên giao diện. Tỷ lệ đổi điểm thế nào? Theo tỷ lệ bình thường thì phải khấu trừ 20 điểm. Nhưng giờ Minh nào dám nói thế? Tỷ lệ 1 đổi 1. Đổi một cái kính thủy tinh. Bắc Vũ Đường nói. Minh vui vẻ. Cuối cùng cũng tiễn đi được rồi. Được. Minh, tôi đổi 2 cái nữa được không? Có tăng giá không? Bắc Vũ Đường từ từ hỏi. Minh nghe nàng lại muốn đổi kính thủy tinh. Gật đầu lia lịa. Được, không tăng. Vậy là tốt rồi. Nàng bỗng dừng lại. Thôi, tôi không muốn đổi 2 cái. Có ý gì? Minh đột nhiên có dự cảm không lành. Bắc Vũ Đường chậm gì gì nói. Đổi toàn bộ điểm tích lũy của tôi thành kính thủy tinh. Sau đó lại đổi toàn bộ kính thủy tinh thành điểm tích lũy. Minh, Bắc Vũ Đường tính toán. Trước đó đổi dịch dung hợp linh hồn dùng trong 2 năm. Còn thừa 803 điểm. Giờ có thêm 10.000 điểm. Có thể đổi 5.401 mặt kính thủy tinh. Sau đó lại đổi 5.401 mặt kính thủy tinh lại với giá 200 điểm. Vậy nàng sẽ có 1.080.200 điểm. Minh phun máu 3 thước. Quả nhiên, Bắc Vũ Đường khôn khéo như vậy. Sao có thể chịu thiệt? Bắc Vũ Đường không chờ Minh nói gì đã tiếp tục. Nếu giờ đổi lại không phải 200 điểm. Vậy thì chờ đến khi hoạt động kết thúc rồi đổi lại cũng không muốn. Tôi cũng không vội. Minh, hu hu, hắn không muốn nói chuyện nữa. Hắn muốn giả chết. Một âm thanh lạnh buốt truyền tới. Người đừng có giả chết. Ý là, ta sẽ giết chết ngươi luôn. Minh lập tức sống lại. Ký chủ, có thể đổi. Một lát sau, điểm trên giao diện chớp mắt đã biến thành hơn 1.000.000. Minh sợ nàng làm lại. Không màng người nào đó đang như hổ rình mồi bên cạnh. Ký chủ, chuyện như vậy chỉ có thể làm một lần. Chủ yếu là do lần này bổn hệ thống không rõ ràng lắm nên nói sai. Nếu bổn hệ thống đã nói, bổn hệ thống sẽ phụ trách. Bắc Vũ Đường cười khẽ. Hiểu rồi. Nàng cũng không phải loại người không hiểu chuyện. Biết thế nào là một vừa hai phải. Nhưng nàng thật sự cảm thấy dạo này Minh hơi kỳ quái. Nếu là bình thường, nó chắc chắn sẽ không chấp nhận hành động này. Thế mà hôm nay lại đồng ý. Vừa rồi nàng chỉ thử thôi. Không ngờ thu hoạch phong phú đến vậy. Khi Bắc Vũ Đường trầm tư, Minh cũng lập tức chuyển thái độ cao lãnh như băng sang ân cần giải thích với người nào đó. Thần Vương đại nhân, nếu tôi không nói vậy, cô ấy chắc chắn sẽ không tin. Cô ấy thông minh như vậy sẽ mau chóng phát hiện ra mất. Tôi làm vậy cũng chỉ để giải quyết hậu quả thôi. Phong Ly Ngân liếc hắn một cái. Không nói gì, mình rất tự giác rời đi. Không quấy rầy hai người nữa. Đậu má, Thần Vương đại nhân khó phục vụ thì thôi. Giờ cả ký chủ cũng khó chơi luôn rồi. Nếu mà còn như vậy nữa. Hắn cảm thấy mình sẽ mất 100 năm tuổi thọ. Mình u oán thế nào? Bắc Vũ Đường hoàn toàn không biết. Lúc này, nàng đang cầm kính thủy tinh. Lòng mặc niệm một cái tên. Trong gương lập tức xuất hiện Tần Vũ Hiên. Phong Ly Ngân hơi trầm ngâm. Một viên tròn sáng màu vàng lặng lẽ tiến vào trong gương. Hình ảnh trong gương lập tức chiếu lên. Còn phát ra âm thanh. Bắc Vũ Đường nhìn người bẩn thỉu đầu tóc rối bù. Đuôi mày hơi nhướng lên. Thật khó mà tin được đây lại là Tần Vũ Hiên. Những người khác chắc chỉ nghĩ Tần Vũ Hiên yêu sạch sẽ thôi. Nhưng Bắc Vũ Đường lại rõ ràng. Hắn có bệnh sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Bệnh sạch sẽ đó không chỉ đối với nữ nhân mà còn với cả hoàn cảnh xung quanh. Một người có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng giờ lại ra nông nỗi này. Hắn sẽ cảm thấy sống không bằng chết. Tần Vũ Hiên trong gương đang ở trong một đám khất cái xếp hàng chờ nhà giàu phát cháo. Sắp đến lượt rồi. Ta nhịn đói 2 ngày rồi. Cuối cùng cũng được ăn một bữa cơm. Hai khất cái xếp trước Tần Vũ Hiên nói chuyện với nhau. Đúng lúc này, mấy người của kiếm các đi qua bên này. Họ nhìn quanh khắp nơi. Khóe mắt Tần Vũ Hiên thoáng phát hiện họ. Cúi đầu xuống, chậm rãi tiến lên trước theo dòng người. Chúng ta tìm kiếm lâu vậy rồi mà mãi vẫn không tìm được Tần sư huynh. Một nữ đệ tử nói. Nam đệ tử đi bên cạnh phản bác. Tần sư huynh nào? Khi hắn xuống tay với đại sư huynh, hắn đã không còn là sư huynh đệ của chúng ta nữa. Huống chi hắn đã bị kiếm các xóa tên, là kẻ thù của kiếm các chúng ta. Sắc mặt nữ đệ tử kia trầm xuống. Cũng đâu thể trách Tần sư huynh. Là do đại sư huynh hại huynh ấy trước nên huynh ấy mới xuống tay. Người bị xóa tên hẳn phải là đại sư huynh. Vì sao lại là Tần sư huynh? Tiểu nhụy, đừng nói nữa. Nam tử thanh y dẫn đầu ngăn cản. Lâm sư huynh, huynh cũng cảm thấy người sai là Tần sư huynh sao? Tiểu nhụy mặt đầy thất vọng. Cách chương.